Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, Bồ Tát Sống. Lão đại, ngươi nói rất đúng, thế nhưng mà cái này choáng nha không rất xinh đẹp ấy ư? Quá cẩu mắt xem người thấp đi à? Tốt xấu ta tại địa cầu cũng coi như cao thủ, không nghĩ tới tại hắn mắt ta là chưa ca. Châu Bàn Tử thập phần phiền muộn, hắn còn là lần đầu tiên bị một cái nữ nhân nói như vậy. Nếu tại không có nhận thức Lâm Long trước, hắn có thể sẽ không như vậy cảm thấy. Nhưng là hiện tại không giống với, hắn mặc dù không có Lâm Long xuất, nhưng lớn lên cũng khá tốt a hát. Tốt rồi, chuyện này dạng này tính rồi, người cũng đừng đi trả thù người ta, nàng chính là một cái bình thường người. Theo chúng ta giống như tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Tiểu hài tử chửi, mắng ngươi, ngươi còn có thể đi đánh nàng. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không đi khi dễ một cái con sâu cái kiến. Ha ha, Bàn Tử, muốn ta nói ngươi cũng là tự tìm. Ngươi xem chúng ta không có đi phản ứng nàng. Loại nữ nhân này xem xét không được. Ánh mắt của ngươi còn cần nhiều hơn rèn luyện a hát. Một bên Trương Vũ Phi nhìn có chút hả hê nói. Trông thấy Châu Bàn Tử phiền muộn, bọn hắn thập phần vui vẻ. Đây là hảo huynh đệ, tốt cơ hữu. Tốt rồi, đều về nhà a. Ngày mai nhớ rõ đi trường học. Các ngươi bây giờ là lão sư rồi, sẽ đối đệ tử phụ người. Đừng ba ngày đánh cá hai ngày. Lâm Long nói ra. Ừ, cái kia lão đại ngày mai gặp. Châu Bàn Tử bọn người gật đầu, sau đó cùng Lâm Long phân biệt. Lâm Long nhìn xem bốn người bóng lưng im lặng lắc đầu. Cái này bốn cái gia hỏa thật sự là kẻ dở hơi. Bất quá tâm địa không xấu, bằng không thì lúc trước Lâm Long sẽ không cùng bọn họ đi cùng một chỗ. Mà Châu Kiệt là cải tà quy chính, trước khi bị Lý Hổ lợi dụng, còn cùng Lâm Long đối nghịch kia mà, đi đang quen thuộc đường đi. Lâm Long tâm thập phần cảm khái, loại này nhàn nhã thời gian không biết còn có thể hưởng thụ bao lâu. Đến lúc đó đi bí cảnh không có khả năng tại hưởng thụ loại ngày này rồi. Đối phó ma tộc thủ lĩnh thế tại phải làm, thằng này không giết, khó tiêu Lâm Long mối hận trong lòng. Hắn và ma tộc thủ lĩnh không cũng chỉ có diệt tộc chi thù, còn có giết vợ mối hận. Ha ha, vừa rồi cái kia Bồ Tát sống thật đúng là lợi hại a. Hắn để cho ta ở nhà đào cái vũng hố, bày đặt một Bồ Tát sống cho ta pho tượng. Ta ngày hôm sau quả nhiên gặp may mắn rồi, mua xổ số một chút 50 vạn. Đúng vậy a, ta cũng là bắt đầu gặp may mắn. Vốn ta không tin những điều này, nhưng là hiện tại ta không thể không tin rồi. Vận khí của ta cũng xác thực đã khá nhiều. Trước khi việc buôn bán thiếu nợ hạ đặt mông khoản nợ, tại ngày hôm qua, đột nhiên đã đến một số lớn đơn đặt hàng. Chỉ cần hoàn thành cái này đơn đặt hàng, ta không chỉ có thể trả hết nợ khoản, còn có thể lợi nhuận mấy trăm vạn. Tại lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được phụ cận mấy người đối thoại thanh âm. Hắn có chút quái. Cái gì Bồ Tát sống có thể làm cho người gặp may mắn? Không chỉ có tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy người kia toàn thân tràn ngập tử khí. Hiển nhiên không được bao lâu sẽ chết. Có thể xem mạng của bọn hắn cách, ít nhất một người đều có thể sống đến 70 nhiều tuổi. Hiện tại bọn hắn chỉ có 3-40 tuổi a hát. Lâm Long sao mà thông minh, một chút nghĩ đến cái kia Bồ Tát sống. Nhất định là cái này choáng nha dở trò quỷ. Bất quá cái này không liên quan Lâm Long sự tình, Lâm Long cũng không muốn quản. Một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Ai bảo bọn hắn đi cầu Bồ Tát sống? Bất quá theo càng ngày càng nhiều người đàm luận khởi Bồ Tát sống, Lâm Long ý thức được sự tình mắt. Một cái hai cái không có việc gì, đây đều là Lâm Long trông thấy đệ 208 cái toàn thân tràn ngập tử khí người rồi. Những người này đều là cùng Bồ Tát sống có trực tiếp liên hệ người. Không cần nghĩ, nhất định là tai họa đang tác quái, luyện chế cái gì tà thuật. Bất quá cái này tai họa còn rất lợi hại, tự nhiên có thể trợ giúp người đổi vận. Lâm Long tự hỏi hắn không có có năng lực như thế. Lúc này hướng một gã đàm luận Bồ Tát sống người đi đến. Sau đó mở miệng nói, vị đại ca kia, vừa rồi nghe các ngươi nói Bồ Tát sống, có phải thật vậy hay không rất linh à? Hắn lại ở đâu? Tiểu đệ cũng muốn đi thử thử. Ha ha, chàng trai, ngươi cũng muốn đổi vận à? Bồ Tát sống không phải ai muốn gặp có thể gặp, nhất định phải thất nguyệt sinh ra nhân tài có thể nhìn thấy hắn. Nhắc tới cũng kỳ, không phải thất nguyệt sinh ra người, nói cái gì cũng không thấy được hắn. Ngươi có phải hay không thất nguyệt sinh ra? Ngươi nếu là ngươi kiếm lợi lớn. Ếch, tiểu đệ đúng là thất nguyệt sinh ra. Lâm Long hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này tai họa lại muốn thất nguyệt sinh ra người tánh mạng. Thất nguyệt là một năm âm khí nặng nhất thời điểm, đặc biệt là thất nguyệt 14. Ngày hôm nay quỷ môn quan mở ra, âm khí và thịnh bất kể là thất nguyệt 14 sinh ra, hay là thất nguyệt sinh ra người, sinh âm khí đều dương khí nhiều, loại người này đều rất trêu chọc hung thần ác sát. Đối với những vật này mà nói, thân thể của bọn hắn cùng hồn phách đều là đại bổ chi vật. Đây là hiện đại, tà vật cũng không dám tùy tiện xuất hiện. Nếu đặt ở không có thành lập đất nước trước khi, loại người này tuyệt đối sống không quá 20 tuổi. Bây giờ là Thái Bình thịnh thế, không nghĩ tới có nhiều như vậy thất nguyệt sinh ra người. Nếu như Lâm Long không ra tay, những người này trong vòng vài ngày sẽ chết. Thân là Mao Sơn truyền nhân, cái này đã xúc phạm đến hắn chức trách. Một cái hai cái đến không có việc gì, nhiều hơn khẳng định không được. Lúc này Lâm Long lên tiếng hỏi Sở Bồ Tát sống ở nơi nào nhìn thấy về sau. Một giọng nói cảm ơn, sau đó lập tức đi vào một chỗ không người ngõ nhỏ. Bay đi, Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô, một chỗ vứt đi nhà xưởng, giờ phút này kín người hết chỗ, đều là tới gặp Bồ Tát sống, nhưng là người ở chỗ này đại bộ phận người đừng nói Bồ Tát sống. Là quỷ ảnh đều không có một cái nào, nếu như không phải nhiều người như vậy đều nói gặp được. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là có người hay không cố ý bịa đặt. Vốn lâu năm nhà xưởng không người hỏi thăm, dài khắp cỏ dại, nhưng trải qua mấy ngày nữa thời gian, tại đây bước ra một đầu rộng lớn đại đạo. Không thể không nói, nhiều người lực lượng đại a hát, những người này không biết. Nguy hiểm khi bọn hắn ruột bên cạnh, bọn hắn lại không tự biết. Rất nhiều người còn oán trách chính mình sinh ra thời điểm không đúng. Không thấy được Bồ Tát sống, bọn hắn có lẽ may mắn không có ở thất nguyệt sinh ra. Lâm Long đi vào nhà xưởng bên ngoài, hai tay đơn giản kết liễu cái pháp ấn, sau đó hai tay thành kiếm chỉ, tại trước mắt một vòng, mở mắt mở ra. Đã đến Lâm Long loại trình độ này thực tế đã không cần khai thiên mắt rồi. Nhưng hắn lại tới đây cảm thấy hết thảy rất bình thường. Thần thức quét lướt cái gì tai họa cũng không có. Nhưng mấy người kia không có khả năng lừa gạt hắn. Tai họa cũng không có khả năng đào tẩu. Nó căn bản không biết Lâm Long đã đến. Như vậy đáp án chỉ có một. Đó là tai họa ẩn nấp vô cùng tốt. Khai thiên mắt có thể trợ giúp Lâm Long hai mắt gia tăng uy lực. Hết thảy yêu ma quỷ quái tại hắn mắt cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Thiên nhãn một khai mở, Lâm Long lập tức tập trung nhà xưởng sau lưng một gốc cây. Cái này cây khả năng tồn tại thật lâu đích niên đại rồi. Lộ ra rất cổ xưa, cũng rất khổng lồ, khai chi tán diệp, trực tiếp che đậy một khối lớn địa phương. Bạch thiên dương quang thậm chí chiếu xạ không đi vào, mà ở cây cối, một đoàn hắc khí đang không ngừng xoay tròn. Đây là những này nhân khẩu Bồ Tát sống, nhưng nhìn lấy hắc khí, Lâm Long nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác chuyện này không đơn giản. Cái này đoàn hắc khí không phải rất lợi hại, hắn phất tay có thể diệt, như vậy con sâu cái kiến, không có khả năng đám người đổi vận, khả năng giúp đỡ người đổi vận. Loại này tai họa Lâm Long đều cảm giác được khó giải quyết. Tuyệt đối không đơn giản. Địa cầu thật đúng là thần bí. Thỉnh thoảng hội chạy ra một cái cường đại tai họa. Cường đại đến liền hiện tại Lâm Long đối phó bắt đầu đều có chút khó khăn. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem trước mắt thằng này tiêu diệt. Lúc này Lâm Long thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại đại thụ bên cạnh. Không nói hai lời, một cái ngũ hành bát quái trận sử xuất, trực tiếp đem đại thụ bao bọc vây quanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.